Tiên ma đồng tu, chương 381, răng giả thiếu hiệp, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vân Thiên tựa như cũng không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này nói động thủ liền động thủ, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một cước đá tới, giờ phút này nhiều như vậy chính đạo đệ tử nhìn xem đâu, làm sao có thể lách mình tránh đi. Đây chẳng phải là quá ném người. Vì vậy, Diệp Vân Thiên đồng dạng cũng là một cước đá ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai chân va chạm, phịch một tiếng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Diệp Vân Thiên đồng thời thân thể chấn động. Không sử dụng pháp bảo cận chiến, tại một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã không sợ bất luận cái gì người, coi như là Bách Lý Diên, đều muốn tại cận chiến trong chiếm được tiểu tử này, tiện nghi độ khó cũng phi thường lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy tháng bế quan không phải tu luyện uổng phí, tu vi đã đạt đến đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới, phối hợp dựa theo tu hành Thiên Thư Quyển 2 cùng Thiên Thư Quyển 4, quả thực là biến thái tồn tại. Thiên Thư Quyển 2, trong vô hình huyễn ảnh bộ pháp trượt như cá trạch, phối hợp Thương Vân Môn 36 đường đoạt mệnh liên hoàn cước, Thái Ất Thần Trưởng, Bát Quái Trưởng, Thiên Chu Triền Ti Thủ, vô ảnh quyền, tuyệt đối có thể đem đối phương đánh chính là răng rơi đầy đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thư Quyển 4, Diệp Tiểu Xuyên mặc dù không có trong khi tu luyện quỷ đạo dị thuật, nhưng một mực ở âm thầm tu tập bên trong thần hồn kỳ thuật, hắn linh hồn phi thường cường đại, thần thức cũng rất mạnh, tập trung đối phương quyền cước quỹ tích không cần tốn nhiều sức. Diệp Vân Thiên tuyệt đối là một cao thủ tu chân giới niên kỳ không thể nhìn tướng mạo, có 300-400 tuổi tu chân giả, thoạt nhìn chỉ có 30-40 tuổi, Diệp Vân Thiên xem ra có 23-24 tuổi, chân thật niên kỳ tuyệt đối không chỉ một chút, tu đạo vài thập niên, tu vi tự nhiên cao thâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên đạp ra ngoài cước cùng hắn cước va chạm, lập tức cảm thấy giống như đá vào sắt đá thượng, giống như Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ Diệp Vân Thiên không đơn giản. Gần kề chẳng qua là cảm thấy không đơn giản mà thôi, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có chút nào sợ hãi, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại đá liên tục hơn 10 cước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vân Thiên cũng tiếp hơn 10 cước, nhưng cuối cùng vẫn là Diệp Vân Thiên chậm một ít. Diệp Tiểu Xuyên nắm lấy cơ hội, chân phải từ bất khả tư nghị góc độ từ dưới mà lên đá ra, trực tiếp đá vào Diệp Vân Thiên trên lồng ngực, mà lúc này, Diệp Vân Thiên vừa mới khởi chân, trực tiếp bị Diệp Tiểu Xuyên đạp về phía sau liền lùi lại 7-8 bước. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này ưa thích đánh chó mù đường người, một chiêu đắc thủ về sau, trở tay chính là một trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái cối xay to nhỏ thái cực đồ cưỡi gió mà ra, hắc bạch hai đầu cá vĩ cắn xé chuyển động, đánh về phía trước Diệp Vân Thiên. Diệp Vân Thiên giật mình nói, Thái Ất Thần Trưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thái Ất Thần Trưởng là Thương Vân Môn độc môn tuyệt kỹ, thế gian không biết vô cùng ít, giờ phút này Diệp Vân Thiên cũng tới không kịp suy nghĩ nhiều, chứng kiến thái cực đồ lôi cuốn gió táp bao phủ mà đến, hắn hai chân hơi gấp, nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Một đạo thanh quang theo hắn trên nắm tay tán phát ra, nương theo lấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, thanh quang cùng thái cực đồ tất cả đều tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên chân đạp vô hình huyễn ảnh, tại đánh ra Thái Ất Thần Trưởng đồng thời, thân thể đã chớp động, đương Diệp Vân Thiên ra quyền đi hóa giải Thái Ất Thần Trưởng thời điểm, hắn đã thuận thân mà lên, xuất hiện ở Diệp Vân Thiên bên cạnh. 10 cái xem cuộc chiến Thất Tinh Tông đệ tử ở một bên hét lớn. Đại sư huynh cẩn thận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc đã chậm, Diệp Tiểu Xuyên một cái xinh đẹp phải móc câu quyền, đánh vào Diệp Vân Thiên trên quai hàm, Diệp Vân Thiên miệng đầy răng trắng khó bảo toàn. Cận chiến, Diệp Tiểu Xuyên tại linh tịch phía dưới là vô địch, chỉ có gặp được linh tịch cảnh giới cao thủ, hắn cận chiến mới có thể đánh đi chiết khấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vân Thiên tuy nhiên cũng là một người tuổi còn trẻ cao thủ, nhưng tu vi chỉ có đệ 7 tầng xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, cùng giới sắc đẳng cấp không sai biệt lắm, như quả là ở trên lôi đài đấu pháp có lẽ có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh nửa canh giờ, nhưng cận thân vật lộn, đây là Diệp Tiểu Xuyên điểm mạnh, cũng không phải Thất Tinh Tông chân pháp điểm mạnh, không thiệt thòi mới gọi một cái quái dị sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy tháng này đến, Diệp Tiểu Xuyên tại Phượng Hoàng Sơn bị Bách Lý Diên tra tấn vô số lần, theo vừa bắt đầu Bách Lý Diên có thể ở cận chiến trung tướng Diệp Tiểu Xuyên đánh thành đầu heo, thời gian dần trôi qua Bách Lý Diên tại cận chiến trong hầu như phòng không ngừng Diệp Tiểu Xuyên những cái kia xảo trá thân pháp quỷ dị, nhiều lần cũng đã lén bị ăn thiệt thòi. Liền Bách Lý Diên tại cận chiến trong cũng ăn hết Diệp Tiểu Xuyên thiệt thòi lớn, chớ nói chi là tu vi muốn thấp hơn nàng Diệp Vân Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thắng ngay từ trận đầu, bên kia giới sắc cũng là tin chiến thắng nhiều lần. Có lẽ là giảng giang hồ đạo nghĩa nguyên nhân, 10 cái thất tinh tông đệ tử vậy mà ở một bên đang xem cuộc chiến, chỉ có 2 cái đệ tử cùng Diệp Tiểu Xuyên 2 người một versus một đơn đả độc đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn này người trong tu vi cao nhất Diệp Vân Thiên đã là không được, bên kia đối phó giới sắc thất tinh tông đệ tử tu vi tuy nhiên cũng là xuất khiếu cảnh giới, nhưng còn không phải giới sắc thằng này đối thủ. Một chiêu La Hán Kim Thân Pháp tướng thi triển đi ra, này người nắm đấm đánh vào hắn trên người tựu như cùng đánh vào sắt đá thượng, phát ra thùng thùng thanh âm, giới sắc một chút chuyện này cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trái lại, giới sắc một quyền nện ở hắn trên người, vậy cũng không phải là náo chơi đùa. Đã trúng mấy quyền về sau, đối thủ cũng trung thực bắt đầu dựa vào thân pháp du tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Ngày mai sẽ là đấu pháp ngày đầu, chính đạo đệ tử đã cũng tụ tập tại nơi đây, nội thành chỉ ở lại 3 thành, còn lại 7 thành đệ tử kỳ thật đều là tại thần nữ hồ phía đông trên sườn núi mắc lều bồng, khoảng chừng 1 vạn người nhiều, hiện tại bên hồ có người đánh nhau, rầm rầm vây tới đây nhất đại nơi tập trung người. Không ít cảm giác ánh mắt không tốt tu chân giả, vậy mà khống chế pháp bảo bay đến giữa không trung, đối với phía dưới trong sân 4 người chỉ trỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất tinh tông 2 cái người tuy nhiên lợi hại, nhưng tựa hồ không phải thiếu niên kia cùng cái tên mập mạp kia đối thủ, mấy cái hiệp xuống, Diệp Vân Thiên cùng hắn đồng môn sư huynh đệ đã rơi xuống hạ phong. Đường Diệp Tiểu Xuyên một cái xinh đẹp phải móc câu quyền làm mất Diệp Vân Thiên miệng đầy nha thời điểm, bỗng nhiên đám người trong có người cả kinh kêu lên. Hắn là Thương Vân Môn Răng Giả Thiếu Hiệp Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Răng Giả Thiếu Hiệp Diệp Tiểu Xuyên tục danh gần nhất rất vang, nghe nói tuổi không lớn lắm, mới 16 tuổi, là Thương Vân Môn thích rượu như mạng túy đạo nhân quan môn đệ tử, từ nhỏ cùng với sư phụ yêu như nhau uống rượu, kết quả hàm răng bị uống rượu uống không được, không có hảo tuổi, hắn thích đánh rơi người nha, chủ yếu chính là muốn siêu tập một ít hàm răng, cho mình làm một bộ có thể cắn xé gân châu răng giả. Bắt đầu mọi người còn không có nhận ra đánh nhau giả là ai, hiện tại vừa nhìn Diệp Vân Thiên nhổ ra máu đen trong có mấy viên hàm răng, trong nơi này còn nhận không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vây xem Bách Lý Diên cười ngửa tới ngửa lui, Tiểu Trì cũng cười nước mắt nước mũi nhất đại đem. Chu vi người nghe được cái kia thân pháp quỷ dị tuyệt luân thiếu niên là giả nha thiếu hiệp, lập tức nhao nhao kêu la, nhượng Diệp Vân Thiên thừa lúc chỉ rớt 3 khỏa nha, tranh thủ thời gian thua tay lại nhận thua, không ít cùng Thương Vân Môn giao hảo chính đạo môn phái đệ tử, đã bắt đầu mở miệng châm chọc rất là khó nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh 10 cái thất tinh tông đệ tử mỗi cái nghiến răng nghiến lợi, một cái trong đó thiếu niên ô rồi gọi một tiếng, liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên phóng đi. Xem bộ dáng là nhìn thấy sư huynh bị đánh, muốn đi lên hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này còn phải, một versus một đơn đả độc đấu là những thứ này chính đạo hiệp khách cam tâm tình nguyện nhìn thấy, thế nhưng lấy nhiều đánh ít vậy tuyệt đối xảy ra đại sự cố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, cái kia huyền y thiếu niên còn không có vọt tới chiến trường, đám người trong lại lao ra một cái thiếu nữ áo lam kêu lên. Thất tinh tông không biết xấu hổ, đều muốn lấy nhiều đánh ít, Diệp thiếu hiệp ta đến giúp ngươi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.